Chương 717, lễ gặp mặt. Chương 717, lễ gặp mặt. Vu Đông Thành cũng có thể tưởng tượng được xuất, tương lai Khánh Lệ thương thế khỏi hẳn, tất nhiên sẽ không rời xa Thiên Vân Thành. Nói như vậy, dù cho đánh không lại hắn, trở lại Thiên Vân Thành không bao lâu nữa hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, đây quả thực là một cái vô dụng nan đề. Thế nhưng Vu Đông Thành lại không thể kỳ quái Khánh Lệ như thế nào, muốn trách cũng chỉ có thể trách Thiên Vân Thành vì cái gì chính là một cái đan đạo hưng thịnh thành thị, đi tới đây ngắn ngủn không được nửa tháng, gặp được quá nhiều tu sĩ, gặp được quá nhiều luyện đan sư, gặp được quá nhiều đủ loại linh đan, đây là tại không thể không nói, hắn lần này truy sát hành động, căn bản chính là chuyện cười. Thậm chí vốn lúc trước đón đến thỉnh cầu truy sát Khánh Lệ, đặc biệt tích góp lên sát khí đều ở đây trong thời gian ngắn tiêu hao sạch sẽ. Cho dù hiện tại Khánh Lệ ra khỏi thành, hắn và Thanh Lý giao thủ, tại không có sát khí dưới tình huống, hắn đều không biết mình đến cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này. Đương nhiên, càng làm cho hắn khó chịu chính là, mỗi lần thấy được Khánh Lệ kia đắc ý ánh mắt, để cho trong lòng của hắn vô pháp bình tĩnh, hận không thể tại người này đắc ý trên mặt, hung hăng đạp cho mấy cái mới thoải mái. Khánh Lệ thấy Vu Đông Thành không nói lời nào, cười hắc hắc cười cũng không nói cái gì nữa. Thương thế của hắn không phải là nhất thời bán hội là có thể khỏi hẳn, thế nhưng chỉ cần đứng ở Thiên Vân Thành này, sớm muộn gì có một ngày có thể khỏi hẳn, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn cũng có thể lý giải Vu Đông Thành phiền một chỗ. Đổi lại là chính bản thân hắn, gặp phải tình huống như vậy cũng là thúc thủ vô sách, trừ phi hắn có lá gan tại Thiên Vân Thành liền động thủ. Thế nhưng hai cái quy chân cảnh tại Thiên Vân Thành động thủ, kia dẫn phát ảnh hưởng cùng tạo thành hỗn loạn, nhất định sẽ để cho Lục gia nổi trận lôi đình. Sợ là Vina Hó Lục Thỉa U chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, nếu thật là vừa ngoan tâm đem hai người bọn họ đều luyện thành linh đan, đó mới gọi bi thảm, cho nên hắn chẳng quản hiện tại trong lòng vạn phân đắc ý, lại cũng không dám quá mức kích thích Vu Đông Thành. Đồng nhiên, nghe được bên ngoài có người kêu to, Lục gia truyền đến tin tức, nghe nói ngày mai tất cả tham gia đại hội tu sĩ, bất luận tu vi, bất luận địa vị, Lục gia đều biết hữu lễ vật đưa lên, kém cỏi nhất cũng sẽ là một khỏa lục phẩm linh đan. Tối cao thậm chí có thể là nhất phẩm linh đan á, quả thật hâm mộ đến chết lão tử. Cái gì, có linh đan đưa có phải hay không chỉ cần đi liền có hẳn là, thế nhưng muốn đi vào chỗ đó, phải có thiệp mời, bằng không là một người đều biết chen vào đi, Lục gia tại giàu có, cũng đưa không nổi. Ha ha, như vậy ngươi tới kêu to cái gì, lão tử nếu là có thiệp mời, còn ngồi ở chỗ này không có thiệp mời, có thể hay không dùng những biện pháp khác tiến vào, mạo danh thế thân các ngươi thấy thế nào, ngươi có thể xong rồi à. Có thể có thiệp mời hoặc là một phương bá chủ, hoặc là thành danh nhiều năm cao thủ, tu vi thấp nhất đều là quy chân cảnh. Những cái kia có thể đi vào hóa thần cảnh đều là những người này tùy tùng gì gì đó. Ngươi xác định ngươi có thể đối phó được quy chân cảnh hạ hạ, thì ra là thế này. Bất quá ta không đối phó được, chung quy có không có đón đến thiệp mời quy chân cảnh sẽ ra tay à, ta mỏi mắt mong chờ. Trên tiểu lâu phi thường náo nhiệt, trong rạp, Khánh Lệ cùng Vu Đông Thành hai người nghe phía ngoài nghị luận, không khỏi tâm động. Hai người có thể không có cái gì thiệp mời, nhưng nếu như đến nơi này, tự nhiên cũng đúng nhân đan hiếu kỳ vạn phần. Kỳ thật bọn họ nếu là chủ động đi Lục gia tiếp một chút, dựa vào hai người tu vi thân phận, làm cho hai phần thiệp mời cũng không khó. Thế nhưng hai người bây giờ thân phận rất là xấu hổ, nếu là hai người cùng lúc xuất hiện, tương lai chuyển tới Bắc vực liên minh, nhất định sẽ có phiền toái không nhỏ. Vu Đông Thành tuy hiện tại vô pháp ra tay với Khánh Lệ, thế nhưng lập trường vẫn như cũ là cùng Khánh Lệ đối lập. Tự nhiên không tốt cùng hắn đi thân cận quá. Sở dĩ một mực đi theo hắn, đều chỉ là vì không cho hắn thoát ly tầm mắt của mình. Tương lai Khánh Lệ một ngày nào đó sẽ rời đi nơi này, đến lúc sau mặc kệ có đánh hay không qua được, ít nhất cũng là muốn giao thủ một lần, khi đó thắng bại đã không phải là chủ yếu nhất là lập trường. Vu huynh có hứng thú hay không xuất thủ một lần này, Lục gia thiếu chủ cầm ma vực dưới thông thiên cảnh đệ nhất nhân luyện chế thành linh đan đến cùng có gì thần dị chỗ, ngươi liền không muốn xem nhìn Vu Đông Thành mặt không biểu tình. Tuy tâm động, nhưng lại không muốn lập tức tỏ thái độ. Khánh Lệ cười hắc hắc, mục quang hơi hơi chớp động, cổ động nói, đương nhiên, nếu là Vu huynh xuất thủ, ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên là hai người chúng ta đồng loạt ra tay, như vậy xác suất thành công cũng cao hơn một chút không phải. Huống hồ cơ ân ở chính là hai phần thiệp mời, những cái kia đi tới đây cho mời giả người mỗi một cao ý đều là kết bè kết đội, chỉ là một người xuất thủ, xác suất thành công còn tưởng là thật không cao. Vu Đông Thành ngưng lông mày nghĩ sâu xa một lát sau, nhìn Khánh Lệ một cái nói, ngươi xuất thủ trước, ta ở phía sau cho ngươi kết thúc công việc. Bất quá xuất thủ về xuất thủ, thế nhưng không thể đả thương người tánh mạng, bằng không kinh động Lục gia, nếu chỉ là đoạt lấy thiệp mời, Lục gia chưa chắc sẽ nghiên cứu sâu, nhưng nếu là giết người, Lục gia vì mặt của mình cũng nhất định sẽ tra rõ, đến lúc đó, hai người chúng ta nghĩ giấu cũng giấu không được. Vu huynh suy nghĩ kín đáo, Khánh Lệ bội phục, cứ quyết định như vậy đi. Thời gian cấp bách, chúng ta hiện tại liền đi tìm mục tiêu, đến lúc sau ta xuất thủ ngươi lực trận. Khánh Lệ một chút cũng không có bản thân bị trọng thương hẳn là núp ở phía sau mặt giác ngộ, hắn tại Bắc vực chính là một cái sợ hai thiên hạ không loạn tính tình, lúc này mới sớm tới không ít người căm thù, thậm chí sẽ tới về sau dẫn đến bị người liên thủ mai phục trọng thương bỏ chạy. Chỉ là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đến nơi này như cũ không phải là an phận người. Vu Đông Thành nội tâm không khỏi có chút lo lắng, gia hỏa này ở chỗ này nếu là trắng trận xuất thủ, đem Lục Gia Vina ho Lục Thiệp ưu chủ dẫn xuất, một hai người đối với vị Lục Thiệp ưu chủ kia thực lực ước định, hai người liên thủ cũng không phải tên kia đối thủ, tình huống như vậy ngẫm lại đều có chút để cho đầu hắn ra run lên. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút hối hận, chính mình không nên đáp ứng Khánh Lệ thỉnh cầu, hoặc là không nên chịu gia hỏa này cổ động. Chỉ là bây giờ nhìn đến Khánh Lệ một bộ kích động, hưng phấn không thôi bộ dáng, hắn cũng biết không ngăn cản được. Càng trọng yếu hơn là, đoạn này thời gian hai người cùng một chỗ thân ảnh đã sớm đã rơi vào rất nhiều người trong mắt, một khi Khánh Lệ xuất thủ, dù cho hắn không tham dự, cuối cùng vẫn là cũng bị người này liên lụy đi vào. Vũ Đông Thành cũng không biết, hiện ở loại tình huống này, có phải hay không tên hôn đả này cố ý tạo thành. Không lâu sau, Khánh Lệ điều nghiên địa hình trở lại, kêu Vũ Đông Thành một tiếng, hai người liền đi ra ngoài. Dùng chưa tới một canh giờ, hai người lại lần nữa trở lại. Mà lúc trở lại, trên thân hai người đã tất cả nhiều một chương thiệp mời. Mà ở Thiên Vân Thành một chỗ địa phương bí ẩn, đây là hơn 10 người hôn mê tại nơi này, đoán chừng không có cái một hai ngày là vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá những người này tuy trên người có chút thương thế, nhưng cũng không phải cái gì trọng thương, càng không có lo lắng tính mạng. Không lâu sau, một vị đi ngang qua nơi này tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện tình huống nơi này, nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vàng trên báo Thiên Vân Thành Lục Gia Chấp Pháp Đội. Sau đó, Lục Gia Chấp Pháp Đội liền xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, tuy những người này cuối cùng bị giải cứu xuất ra, thế nhưng thiệp mời mất đi, Lục Gia hay là cho bổ sung một phần, rốt cuộc đây là tại Thiên Vân Thành chuyện xảy ra, Lục Gia có trách nhiệm phụ trách. Chỉ là tại truy tra việc này thời điểm, Lục Gia liền hiển lộ không phải là như vậy tích cực. Nay bị cướp hai nhà cũng có quy chân cảnh tu sĩ, tuy đều là sơ kỳ, thế nhưng đó cũng là quy chân cảnh. Bây giờ lại bị người ta cho kiếp, chỉ có thể nói rõ xuất thủ cũng là quy chân cảnh, mà trên thực tế, chỉ cần là quy chân cảnh tu sĩ, đi tới đây, đều là có thể dẫn tới thiệp mời, người ta không có tới lĩnh, hiển nhiên là muốn đối với thân phận giữ bí mật. Lục gia tuy cường thế, thế nhưng là cũng không có nhất định phải thám thính người khác. Kia cái cường giả cao thủ không có điểm không muốn làm cho người biết bí ẩn, gã nở dê pha y đi tìm kiếm hì hệ u do, cuối cùng chưa hẳn tìm kiếm đến không nói, còn có thể được tội nhân. Thậm chí kết thủ, đây là tối không cần phải. Một điểm nữa vậy thì, Lục gia bây giờ quy chân cảnh cũng là 4 người, mà đến tham gia giám đan đại hội quy chân cảnh rồi lại mấy chục hơn 100 người, chỉ là gọi những người này, Lục gia đều có chút bận không qua nổi, vậy có tinh lực đi tìm người khác phiền toái lại nói kiếp này đoạt người có bị thương hay không tánh mạng người, lúc này chính là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu như đối phương không bị thương tánh mạng người, hiển nhiên cũng là cố kỵ Lục gia phản ứng. Cho nên Lục gia cũng đúng việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói cho cùng, đây cũng là thực lực vấn đề, đổi một cái hóa thần cảnh làm như vậy, Lục gia hóa thần cảnh nhiều như vậy đều tại nhà hàng rồi, tinh lực dồi dào không được, gặp được bực này sự tình, nếu không phải truy nguyên, sợ là chính bọn họ cũng khó chịu. Mà đang ở giám đan đại hội sắp cử hành một ngày trước lúc chạm vào tối, truyền tống trận bên trong lần nữa tới một đoàn người nha. Những người này mặc trang phục cổ xưa đại khí, trên người lại càng là mang theo nồng đậm khói lửa khí tức cùng từng trận mùi hương thoang thoảng. Quan trọng nhất là, những người này tuổi tác liền mấy cái loại nhỏ, thoạt nhìn đều là một đám lão đầu, trẻ tuổi nhất một cái cũng có 40-50 tuổi bộ dáng. Cầm đầu một cái thoạt nhìn năm hơn 8 tuần, nhưng tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng áo xám lão giả, trong ánh mắt tinh mang lấp lánh, một thân quy chân cảnh tu vi đỉnh cao mặc dù không có phát ra, nhưng chỉ cần cách gần đó người cũng có thể cảm nhận được từng đợt áp lực cường đại. Lão giả này ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, đồng thời thần niệm chợt thả tức thu, sau đó quay đầu hướng một vị tuổi tác đồng dạng không nhỏ, thế nhưng tu vi lại chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong lão giả nói, "Đan Tuyệt, xem ra Lục gia này rất không đơn giản a, ngươi năm đó thua ở Lục Thiệp ưu chủ đó trong tay ngược lại không tính oan uổng. Ta Đan Tông tuy mạnh mẽ, thế nhưng cùng năm đó Đan Tôn so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, ngươi mặc dù thua, cũng coi như không được cái gì không nổi sự tình." Năm đó ta tông môn bên trong thua ở Đan Tôn trong tay người cũng có thiệt nhiều, lão phu liền là một cái trong số đó, bây giờ nghĩ lại ngược lại làm cho người thổn thức nếu là Lục Vũ lúc này ở nơi này, tất nhiên có thể thoang cái liền nhận ra được xưng là người của Đan Tuyệt chính thức năm đó hắn Lục gia vừa mới quật khởi trước, danh đầy thiên đô được ngưng thúy phong chi chủ thẩm Đan Tuyệt. Năm đó Thẩm Đan Tuyệt tại Thiên Đô có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dựa vào một đầu không tệ đan đạo tu vi, tại Thiên Đô lăn lộn chính là như cá gặp nước. Lại không nghĩ cũng bởi vì nhìn lầm rồi một cái Lục Vũ, cuối cùng dẫn đến xây dựng nhiều năm cơ nghiệp hư hào hóa. Thế nhưng là ở phía sau tới đến trong tin tức biết Lục Vũ dĩ nhiên là đan tôn đệ tử thân truyền, Thẩm Đan Tuyệt nguyên bản đối với Lục Vũ oán hận cuối cùng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cùng cười khổ.